Hoàng thượng, sói già đến đây. Chương 10, nam chủ lại lên sàn. Góc truyện audio.com. Bầu cô khí chợt ngưng lại, hai bên chố mắt nhìn nhau bất ngờ, hai bên chợt lên tiếng, là mày. Đồng thanh tập 1, Bách Khả Di, Lam Thiên Nhu. Đồng thanh tập 2, im lặng, quá, quá, quá, ta là con quạ đen yêu quý. View, tạch, bụp, thế là em quạ hy sinh oanh liệt bởi hai đại tỷ và hai cục sỏi. Hắc hắc, nhớ mày quá, Di Di, Tiểu Nhu, hai cơn gió lướt mọi âng lao trầm đến ôm nhau, hình tượng vị đầu bếp cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách có cá suy nghĩ. Khụ hơi biến thái, coi trời bằng vung, có chỗ dựa vững chắc âng âng ngưỡng mộ trong lòng liền sụp đổ, từ đó mọi âng rút ra một chân lý. Ai cũng có hai mặt, chỉ là thể hiện với ai mà thôi. Còn hai NS, vật chính á hả, vui đến quên trời đất rồi, hắc hắc, ta, nhớ mày qua đi thôi. Đồng thanh tập 4, TG, bạn bè có khác, đồng thanh đến 4 lần rồi, cách chương.